Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, ngươi sinh khí cho ai xem? Tịch Nhi, chuyện này, ta đã làm vệ thanh đi cấp Hoa Nhi bẩm báo. Vệ ảnh cũng mang theo ám vệ đang âm thầm tìm kiếm ma cung thế lực. Nhưng là trước mắt là phải nhanh một chút tìm được Lận Ngàn Đêm hồn phách. Ma cung nhân thân chết hồn bất diệt. Một khi Lận Ngàn Đêm tìm được rồi thích hợp thân thể, liền vô cùng có khả năng ở ngóc đầu trở lại, Long Diệp Thiên sớm đã an bài hảo. Cấp địch nhân cũng đủ thời gian, kia không phải hắn tác phong, hắn càng thích tốc chiến tốc thắng, việc này Tịch Nhi nói. Sẽ giao cho hắn đi làm, kết quả Tịch Nhi vẫn là không tín nhiệm hắn, cư nhiên lấy thân thiệp hiểm đi ma cung, vậy là tốt rồi. Ta đã làm Kim Điệp đi theo đi qua, lúc này đây cũng có thể thực mau liền tìm đến ma cung rời đi địa điểm, Lâm Vân Tịch ngữ khí bình. Tĩnh mà nói, nàng có thể nghe được Diệp đáy lòng buồn bực cùng với nàng lấy thân thiệp hiểm mang cho hắn lửa. Giận nhưng đối phó ma cung người, không phải hắn một người sự tình, mà là mấy đại lục sự tình có thể mau chóng diệt trừ ma cung người. Các nàng mới sẽ không có không ngừng phiền toái, nếu là ma cung người đều có thẩm thấu ở mấy đại lục. Chung, trận này chính ta đánh giá, sẽ liên tục thời gian rất lâu, chỉ cần còn tại đây Bích Hải đại lục. Kim Điệp là có thể tìm được bọn họ, Kim Điệp rất tinh tế. Nó muốn đem đối phương chi tiết thăm dò rõ ràng, nó mới có thể trở về, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Chậm rãi cười. Kim Điệp là trên thế giới nhỏ nhất ma thú, giống nhau người rất khó phát hiện, xác thật là một cái truy tung cao thủ, Vân Duệ. Ngươi cũng đi, Long Diệp Thiên ghé mắt hỏi vẻ mặt buồn bực Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Vân Duệ kia đường cong rõ. Ràng mặt tuấn lãng trên mặt, một đôi ôn nhuận như ngọc con mắt sáng, giờ phút này, đang muốn tức giận xu thế, đương nhiên, hắn tức giận là, Diệp Thiên quá bá đạo. Chỉ cần có hắn ở, hắn tưởng cùng muội muội nói một câu đều khó, Long Diệp Thiên nhíu mày. Lạnh lùng nói, trả lời bổn quân, ngươi sinh khí cho ai xem đâu? Cho ngươi xem nha, Nam Cung Vân Duệ lời lẽ chính đáng trả lời, Lan. Bổn quân không nghĩ xem, Long Diệp Thiên cũng thực tức giận. Khí lại hướng Nam Cung Vân Duệ trên người giải, Lâm Vân Tịch nhíu mày nói. Diệp, ngươi làm gì đối với ta nhị ca xì hơi, ngươi trong lòng có khí, hướng về phía ta tới, hừ, Nam Cung Vân Duệ đắc ý đối với Long Diệp Thiên nhướng nhướng mày. Vẫn là muội muội hảo, vĩnh viễn đều là đứng ở chính mình bên này, Long Diệp Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Vân. Duệ liếc mắt một cái, ghé mắt, ánh mắt nổi giận đùng đùng nhìn bên người tiểu nữ nhân. Nàng luôn luôn biết như thế nào làm hắn càng thêm tức giận, hắn tuấn mục híp lại. Lạnh lùng nói, trở về ở tính sổ với ngươi, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Không đợi Lâm Vân Tịch trả lời liền ra tiếng. Diệp Thiên, ngươi dám khi dễ ta muội muội, ta liền cùng ngươi cấp, ngươi có thể đi trở về, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch đi được cấp Lâm. Vân Tịch nhìn không thấy. Hắn này quính lên, Lâm Vân Tịch đi phía trước lảo đảo vài bước, Long Diệp Thiên mau tay nhanh mắt đỡ nàng. Nhìn nàng trước khuynh thân mình, đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, Diệp Thiên, ngươi chuyện như thế nào? Tịch Nhi mắt nhìn không thấy, ngươi liền không thể nhường nàng một chút sao? Ngươi không nghĩ nắm Tịch Nhi đi, ta nắm nha, Nam Cung Vân Duệ nói, liền đi đỡ Lâm Vân Tịch, dùng sức đi bẻ Long Diệp Thiên tay. Long Diệp Thiên một tay đem hắn đẩy ra, mặt âm trầm không nói lời nào, Nam Cung Vân Duệ lại hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn chính là không thể gặp người khác khi dễ hắn đệ đệ muội muội, chính là Long Diệp Thiên. Hắn cũng có can đảm giang thượng, Long Diệp Thiên nhìn như không thấy. Ngữ khí ôn hòa rất nhiều, Tịch Nhi, chúng ta trở về, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, hỏi. Như vậy xin hỏi chúng ta cao quý quân thượng đại nhân. Ngươi hiện tại hết giận sao? Nếu là không có tiêu, ta liền đi tím lan điện đãi một hồi. Chờ ngươi hết giận ta lại trở về, Long Diệp Thiên vừa nghe. Bổn biến mất hơn phân nửa tức giận nháy mắt lại nhảy lên cao lên. thanh âm dầu dĩ mà nói. Tịch Nhi, liền ngươi cũng muốn như vậy khí ta sao? Hắn sinh khí, là bởi vì nàng lấy thân thiệp hiểm. Hắn trong lòng lo lắng mới có thể sinh khí. Này đến hảo, bọn họ huynh muội hai người cùng nhau tới khi dễ hắn, hừ. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hắn đây là sinh cái gì khí? Hắn người khác trước mặt, trang cao lãnh còn chưa tính. Ở nàng trước mặt hắn cũng muốn như vậy. Tuy rằng nói nàng cũng có sai, nhưng cũng là tình phi đắc dĩ. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân tới nhìn hắn. Buổi sáng bị nhi tử uy hiếp, hiện tại này tiểu nha đầu lại cùng hắn cáu kỉnh, còn không có tìm được lận ngàn đêm. Hắn trong bụng cũng là một bụng hỏa khí, hảo, trở về đi. Lâm Vân Tịch tránh ra hắn tay hướng biển xanh cung phương hướng đi, trời trong nắng ấm hạ. Nàng một thân màu trắng tô váy, dung mạo tuyệt mỹ, toàn thân không dính nhiễm một chút trần thế tục khí, phiên nhiên như tiên. Không dính khói lửa phàm tục, trên đường cái lui tới người đều nhịn không được quay đầu lại nhiều. Xem vài lần, Long Diệp Thiên vừa thấy, càng thêm tức giận mọc lan tràn. Cao dài thân ảnh bước nhanh đi qua đi, kiềm chế Lâm Vân Tịch tay. Trong lòng thật mạnh thở dài một hơi, hắn thật sự lấy cái này tiểu nha đầu không có cách nào. Chỉ có thể nhường cái này tiểu nha đầu, ai kêu nàng là chính mình mệnh đâu. Nam Cung Vân Duệ vừa thấy, không yên tâm, nhanh chóng mà đi theo qua đi. Long Diệp Thiên quay đầu lại, tức giận nói, Vân Duệ, ngươi không có việc gì làm sao? Đi tìm Vệ Thanh, cùng hắn cùng nhau tìm kiếm Ma Cung rơi xuống. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm được. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng dừng lại bước chân tới. Không cao hứng sờ sờ cái mũi, ở Bích Hải Đại Lục hắn cũng không có nhàn rỗi thời điểm. Này không phải ra tới chơi sao? Như thế nào mỗi ngày đều có đủ loại việc cần hoàn thành đâu? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn xoay người rời đi. Rốt cuộc sinh khí về sinh khí, vẫn là chính sự quan trọng. Sở Yên Vui bị thế gia tiểu thư xa lánh. Thế nhân đều là hiện thực. Một khi người khác nhược điểm rơi vào các nàng trong mắt, đó là tội ác tồn tại. Hôm nay tụ hội xem như ngâm nước nóng. Sở Yên Vui đứng ở trong đám người, nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch bóng dáng, đáy mắt tràn đầy phẫn hận độc ác, nàng âm lãnh cười, Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, nhưng là nhìn kia một đôi bích nhân. Dắt tay vai sát vai đi cùng một chỗ, giống như một bức tinh mỹ bức họa cuộn tròn, hai người đều là một thân bại thi. Hoa lệ quần áo bị gió thổi khởi, nhẹ nhàng khởi vũ. Một cái tuấn giật phi phàm, một cái khuynh quốc khuynh thành. Sở Yên Vui trong lòng không thể không thừa nhận, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Tịch thật là trời đất tạo nên một đôi. Sở Yên Vui liền ở trong đám người, ánh mắt âm độc nhìn hai người biến mất ở trong đám người, nàng mới xoay người rời đi. Không có đi vài bước, đã bị hai gã hắc y nhân chặn đường đi. Hắc ảnh người toàn thân bao vây, mang theo mặt nạ. Chỉ có thể nhìn đến một đôi đen như mực đôi mắt. Sở Yên Vui vừa thấy mày đẹp nhíu chặt, đáy lòng đột nhiên có chút sợ hãi lên. Nàng không có cái gì kẻ thù, cũng chỉ có Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên mà thôi. Nàng nhưng không có đắc tội quá người khác. Nàng tức giận hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Trong đó một người hắc y nam tử ám ách thanh âm hỏi. Sở tiểu thư muốn báo thù huyết hận sao? Sở Yên Vui nghi hoặc nhìn hai người, đáy lòng từng đợt hồ nghi, bọn họ chỉ báo thù rửa hận sẽ là cái gì? Nàng tức giận hỏi, các ngươi là cái gì người? Còn có, các ngươi vừa rồi nói chính là cái gì ý tứ? Ngoặc kép, hết chương.